Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2481, lại hồi ức vạn. Tại bệnh viện bồi tiếp số 1 thủ trưởng cùng Phong Nghiên nói chuyện phiếm một trận. Cho số 1 thủ trưởng trị liệu một phen. Lam Phong chính là khu xe rời đi. Dù sao, hắn đã tại bệnh viện liên tục ngốc vài ngày. Mà số 1 thủ trưởng bệnh tình cũng gần như khỏi hẳn không nói. Tại Lam Phong trị liệu cùng trợ giúp dưới, cả người hắn có thể nói là tuổi trẻ trọn vẹn hơn 20 tuổi. Nhìn qua tinh thần sáng láng, hoàn toàn không cần Lam Phong lại đi chiếu cố. Đương nhiên, số 1 thủ trưởng cũng không định ở thời điểm này xuất viện. Dù sao bọn họ khôi phục tin tức cũng không có đối ngoại khuếch tán ra. Mà mượn đoạn thời gian này hắn ngược lại là có thể trong bóng tối điều tra rất nhiều chuyện. Những thứ này cũng không cần Lam Phong đi quản lý cùng quan tâm. Tại Lam Phong trước khi rời đi, số 1 thủ trưởng giao cho Lam Phong một khối thần bí lệnh bài. Đại biểu cho hắn thân phận hôm nay cùng quyền uy. Hiện tại, Lam Phong mới vừa vặn trở lại Tô Hải không lâu. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nói thí dụ như đi gặp đã từng bằng hữu cố nhân. Còn có cuồng binh Minh bây giờ bố cục. Chờ chút, từ bệnh viện rời đi. Lam Phong trực tiếp thẳng lái xe hướng về Tô Giang biệt thự bước đi. Đáng tiếc làm hắn trở lại Tô Giang biệt thự lại phát hiện căn bản cũng không có người. Lam Giao Annie Neo còn có Tô Hàn Yên căn bản cũng không có ở chỗ này. Trọng yếu nhất là hắn căn bản cũng không có chìa khóa. Không thể quay về. Cuối cùng, Lam Phong chỉ có thể móc điện thoại di động gọi Lam Giao Annie Neo điện thoại. Hỏi ý kiến hỏi các nàng chỗ. Khi biết các nàng ngay cả hôm nay ngay tại ức vạn tập đoàn về sau. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Do dự một chút, vẫn là quyết định đi ức vạn nhìn một chút. Dù sao chỗ đó thế nhưng là lưu lại đã từng Lam Phong quá thật đẹp tốt nhớ lại. Là hắn càng buông lỏng hưởng thụ địa phương. Năm đó một trận khủng bố tập kích cùng đại hỏa đem ức vạn cao ốc phá hủy. Bây giờ hoàn toàn mới tu kiến ức vạn cao ốc so với năm đó đến lại là càng thêm to lớn mạnh mẽ. Giống như một thanh sắc bén thẳng tắp lợi kiếm. Thẳng vào mây trời. Khiến người ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Dừng xe xong. Lam Phong cất bước trực tiếp hướng về phía trước cái kia cao ngất ức vạn cao ốc bước đi. Bây giờ ức vạn cao ốc bất luận là an toàn vẫn là thiết bị so với trước kia đến đều cao cấp hơn tiên. Tiến, không chỉ có được số lớn thực lực càng không tệ bảo an. Tiến vào cửa lớn còn cần mặt người trí năng phân biệt cùng vân tay phân biệt. Không có ghi vào thân phận người căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Tiên sinh. Ngài cũng không phải là vốn đơn vị nhân viên. Xin lấy ra ngài thư mời. Hẹn trước văn kiện các loại một loại giấy chứng nhận. Không phải sao? Lam Phong mới vừa vặn đi đến cửa chính là bị hai tên tuổi trẻ uy vũ bảo an cho cản lại. Trong miệng truyền ra lời khách khí ngữ. Khá lắm. Hai người này vậy mà có được ám kình võ giả thậm chí nửa bước tông sư thực lực. Phải biết phóng nhãn trước kia lấy hai người này thực lực thế nhưng là đủ để tại Tô Hải nắm giữ. Không tầm thường địa vị. Nhưng hôm nay cũng chỉ là ức vạn bảo an. Có thể thấy được linh khí khôi phục. Võ đạo quật khởi ảnh hưởng to lớn. Nhìn lấy cái này hai tên bảo an. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hơi có vẻ áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi. Ta cũng không có thư mời loại hình đồ vật. Phiền phức xin giúp ta thông báo một chút Annie Neo tiểu thư. Để cho nàng xuống tới tiếp ta. Annie Neo tiểu thư. Để cho nàng xuống tới tiếp ngươi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Hai tên bảo an chân mày hơi nhíu lại. Nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu. Tiên sinh. Ngài trước chờ một chút. Đối đãi chúng ta thông báo đội trưởng. Nghe vậy. Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Lâm Vô Năng chỉ huy cái kia một đám tràn ngập nhiệt huyết cùng. Kích tình bọn bảo tiêu. Thế nhưng là cái kia một trận nổ tung lại là đem tất cả mỹ hảo đều phá hủy. Chỉ chốc lát sau, một tên lộ ra càng uy nghiêm trung niên nam tử cất bước nhanh chóng đi tới. Người còn chưa tới thanh âm lại dẫn đầu truyền đến. Là ai nghiêu như vậy? Vậy mà để Annie neo tiểu thư xuống tới đón hắn. Phải biết từ khi Tô Hàn Yên cầm quyền về sau, ức vạn tập đoàn có thể nói là chính thức xí nghiệp nhà nước. Mà lại tinh không dị tộc xâm lấn Viêm Hoàng Quốc. Càng là Lam Giao Annie neo bọn họ anh dũng mà ra. Xông ra cực đại danh khí. Bây giờ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nữ tướng quân. Bây giờ lại có người dám để cho Lam Giao Annie neo xuống tới đón hắn. Đây không thể nghi ngờ là có chút ngông cuồng. Cho nên bảo an đội trưởng trong ngôn ngữ cũng không có khách khí. Ngọa tào, ngươi là Phong ca. Làm bảo an đội trưởng đi vào thấy rõ ràng Lam Phong bộ dáng lúc. Cả người thân thể lại là run lên bần bật. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình đến. Vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, nghe được bảo an đội trưởng lời nói. Hai tên bảo an đều là không khỏi sững sờ. Trên mặt hiện ra hoảng hốt cùng vẻ không hiểu tới. Ta Lâm đại đội trưởng, hiện tại đầy đủ khí phái a. Không tệ lắm, nhìn trước mắt cái kia tràn ngập một cỗ uy nghiêm cùng bụng phệ bộ dáng bảo an đội trưởng. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Xòe bàn tay ra vỗ bả vai hắn. Điều mở miệng cười. Cái này bảo an đội trưởng không là người khác. Chính là năm đó phụ trách ức vạn an toàn bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng. Đã cách nhiều năm, gia hỏa này ngược lại là biến đến thành thục khí phái không ít. Mà lại còn có được không tầm thường thực lực. Trở thành võ giả, nhọn, Phong ca, thật là ngươi a. Ha ha, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ha ha, Phong ca, ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn. Người hiền tự có thiên tướng, nhất định còn sống. Đạt được Lam Phong khẳng định trả lời. Lâm Vô Năng rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng kích động cùng hưng phấn. Xòe bàn tay ra một tay lấy Lam Phong ôm ấp tiến trong ngực. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Phong ca, ngài là không biết. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngài. Từ khi không nhìn thấy ngài, mỗi ngày ta đều là lấy nước mắt rửa mặt, cơm nước không vào, đến đi ngươi, khác diễn, ta dù sao cũng là hỏa nhãn kim tinh. Ngươi cái này một bảo an đại đội trưởng ở trước mặt ta bão tố diễn kỹ. Ngươi cho ta ngốc a. Lam Phong vỗ Lâm Vô Năng bả vai điều vừa cười vừa nói. Còn có. Làm phiền ngươi diễn kỹ nói chuyện đáng tin một chút a. Làm đến buồn nôn như vậy. Người khác còn tưởng rằng ngươi nha là gay. Phong ca, oan uổng a. Ta thật. Nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Vô Năng vội vàng oan uổng địa gọi vào. Ây, thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nhét vào trong miệng hắn. Khụ khụ. Thật sự là hoài niệm cảm giác, quen thuộc vị đạo, quen thuộc đại tiền môn. Lâm Vô Năng dùng sức hít một hơi, trên mặt hiện ra nồng đậm hưởng thụ. Si hư nói ra, đến đi ngươi, khác bần, thấy thế, Lam Phong không kiên nhẫn mở miệng. Đội trưởng, cái này, một bên hai tên bảo an nhìn thấy một màn này, nghi hoặc không hiểu mở miệng, cái này cái gì cái này. Ta trước đó làm sao nói với các ngươi chúng ta ức vạn có vị cô gia hắn gọi Phong ca. Các ngươi ngược lại là tốt. Người đến cũng không nhận ra. Cũng không biết. Nghe nói hai tên bảo an lời nói. Lâm Vô Năng tức giận nói ra. Sau đó hắn xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Trên mặt chất đầy khờ dày vô cùng nụ cười. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Phong ca, nơi này nói chuyện không tiện lắm. Muốn không đi ta nơi đó ngồi một chút. Tốt, Lam Phong cũng không nóng nảy lấy đi lên tìm Tô Hàn Yên bọn họ. Ngay sau đó chính là nhẹ nhàng gật đầu. Hai tên bảo an ngơ ngác nhìn cái kia hấp tấp địa dẫn Lam Phong rời đi Lâm Vô Năng. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Dường như nghĩ đến cái gì. Cái này một phần hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành chấn kinh. Phong ca, ức vạn cô gia. Đó không phải là đã từng anh hùng dân tộc Lam Phong a. Rất nhanh, tại Lâm Vô Năng chỉ huy phía dưới Lam Phong chính là đi vào Lâm Vô Năng độc lập phòng nghỉ. Nơi này phân phối đầy đủ. Các loại trang bị có thể nói là phải có. Ngược lại là có chút địa không tệ. Chậc chậc, lão Lâm, ngươi cái này phòng nghỉ không tệ lắm. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Phong ca, ngài cái này quá khen. Chúng ta tốt xấu hiện tại cũng coi là xí nghiệp nhà nước. Tự nhiên tiêu chuẩn không thể quá thấp. Đến cái gì cũng có. Miễn cho để người khác chê cười. Lâm vô năng làm vừa cười vừa nói. Ngươi thì ba hoa đi. Nghe nói Lâm vô năng lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Nằm ở một bên trên ghế salon. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Những năm này đều có biến hóa gì? Có cái gì chuyện trọng yếu? Ngươi cho ta nói một chút. Không có vấn đề. Ta nơi này chính là có một bụng trí thức chút đấy. Lâm vô năng liền vội vàng gật đầu. Hơi chút trầm ngâm. Cẩn thận suy tư một phen. Vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Phong ca, theo Tô Tổng đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa từ từ cho giải mã đi ra. Đồng thời đầu nhập ứng dụng. Những năm này chúng ta ước vạn phát triển có thể nói là càng địa mãnh liệt. Sinh sản ra rất nhiều đối phó tinh không dị tộc dược tề cùng trang bị. Đồng thời còn chuyên môn thành lập tinh không dị tộc xâm nhập nghiên cứu thí nghiệm bộ môn. Từ thú vương kết tiên sinh gánh nhâm bộ trưởng. Dù sao cũng phải tới nói. Chúng ta ước vạn phát triển tại Tô Tổng chỉ huy phía dưới càng địa thuận lợi. Đồng thời theo Tô Tổng bây giờ nắm quyền. Trong tay chúng ta có thật nhiều đặc quyền. Chỉ là, tại nhân sự phía trên xuất hiện một số biến động. Tô Tổng không còn phụ trách ước vạn tương quan sự vụ lui khỏi vị trí hậu trường. Toàn bộ giao cho phía trên phái đến một cái tên là Hạ Vấn người quản lý đảm nhiệm tổng giám đốc trước. Đến mức tranh tiểu hàm tiểu thư cũng có nguyên bản tiêu thụ quản lý đề bạt trở thành tiêu thụ bộ. Tổng giám đốc, Tô Tổng thì là hoàn toàn lui khỏi vị trí hậu trường. Chỉ bất quá bởi vì trước kia công tác thói quen duyên cớ. Tô Tổng cuối cùng sẽ thường xuyên đến bên này xử lý sự vụ cùng văn phòng. Nghe được Lâm vô năng, lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có vẻ nghi hoặc lóe qua, trong miệng có thì thào lời nói truyền ra. Hạ Vấn, hắn lai lịch gì, vì sao có thể đảm nhiệm ức vạn tổng giám đốc trước? Không rõ lắm, từ khi chúng ta ức vạn trở thành xí nghiệp nhà nước về sau. Cái kia ra hỏa thì trên xuống đến. Bất quá, theo ta quan sát đến xem người này chỉ sợ có lai lịch không nhỏ. Tô Tổng đối với người này càng không vui. Mà lại, đáng nhắc tới là gia hỏa này thường thường mượn tăng ca đi công tác. Công tác hội nghị các loại lấy cớ để tranh tiểu hàm quản lý đi cùng. Đối với cái này tranh tiểu hàm quản lý rất là đau đầu. Lâm vô năng đón đến chỉ cách đó không xa. Bãi đỗ xe ngừng lại chiếc kia kiểu mới xe đua nói ra. Ấy! Phong ca ngài nhìn phía trước chiếc kia xe thể thao mùi trần cũng là cái kia ra hỏa. Lam Phong, theo Lâm vô năng chỗ ngón tay chỉ vị trí nhìn qua. Một cỗ xe thể thao mùi trần chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái kia xe đua không chính là ngày đó buổi tối ta nhìn thấy chiếc kia à? Chẳng lẽ nói cái kia gọi là Hạ Vấn ra hỏa chính là ngày đó buổi tối mang theo tranh tiểu hàm. Đi Hoàng hậu khách sạn cái kia ra hỏa. Dựa theo Lâm vô năng nói tới ngữ, cái kia ra hỏa quấn lấy tranh tiểu hàm, để tranh tiểu hàm rất là đau đầu. Như vậy, ngày đó ta chẳng phải là hiểu lầm nàng. Ngày đó bọn họ không phải đi mướn phòng, mà là bởi vì có chuyện xử lý. Xem ra, sự kiện này phải ngay mặt gặp tiểu hàm có thể biết rõ ràng. Nhìn lấy chiếc xe thể thao kia, Lam Phong trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Trong lòng không ngừng mà có đủ loại suy nghĩ lóe qua. Được, lão Lâm, trước như vậy đi, ta đi trước công ty nhìn xem. Theo Lam Phong suy nghĩ lóe qua, hắn đứng dậy cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Có ngay, cô ra, ta đưa ngươi đi lên. Lâm vô năng gật gật đầu, vội vàng đuổi theo đi. Chính ta phía trên đi là được, người trước bận bịu đi thôi. Được. Vậy ta cùng chúng ta đội bảo an những tên kia lên tiếng chào hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.